phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, La Vân bị bắt. Cảnh sát rất nhanh phong tỏa thịt nướng cửa hàng, khống chế trong tiệm nhân viên, tiến hành một loạt điều tra, đồng thời còn đem các thực khách mang đến bệnh viện. Những người này mặc dù không chút bị thương, mà dù sao là ăn thịt người, chẳng những phải tiếp nhận rửa ruột, chỉ sợ còn muốn tiếp nhận đến tiếp sau tâm lý trị liệu. Nếu không chuyện này, sẽ trở thành bọn họ cả đời ác mộng. La Vân cùng Hạ Nguyệt cũng bị đưa đi bệnh viện. La Vân mình đầy thương tích, cả người là máu, bộ dáng phi thường dọa người. Mà đám cảnh sát cũng theo thực khách trong miệng nghe nói là hắn phát hiện tiệm này bán thịt người, cũng là hắn tại trong lúc nguy cấp đứng ra lực đấu hung tàn biến thái lão bản, cứu được mọi người tính mệnh. Cho nên mỗi một cảnh sát đều đối La Vân lau mắt mà nhìn, phi thường bội phục. Thấy hắn tổn thương nặng như vậy, dẫn đội cảnh sát lập tức phái người phái xe đem hắn đưa đi bệnh viện đi tiếp thu trị liệu. Hạ Nguyệt mặc dù không bị tổn thương, cũng không ăn thịt người thịt, lại bởi vì không yên lòng La Vân, cũng đi theo cùng một chỗ đi bệnh viện, tiến hành một loạt kiểm tra về sau. Bác sĩ tuyên bố, La Vân phần lớn là ngoại thương, không nghiêm trọng lắm, cũng không có nguy hiểm đến sinh mệnh, này mới khiến quan tâm hắn đám người cùng nhau thở dài một hơi. Rất nhanh, La Vân vết thương trên người liền bị khâu lại băng bó. Gãy mất xương cốt cũng đã nhận được cố định, đắp lên thuốc, không lấy ra thuật, dùng bảo thủ liệu pháp. Hắn bác sĩ chủ trì tại bàn giao một chút chú ý hạng mục về sau, lại cho hắn mở một ít khẩu phục thuốc, sau đó mới tốt kỳ hỏi, ngươi là luyện thể dục à? Tố chất thân thể quả thực quá tốt rồi. La Vân cười cười, hắn nhưng là người tu hành đâu, tố chất thân thể có thể không tốt. Tất nhiên, bí mật này hắn là sẽ không nói, chỉ là mập mờ trả lời nói, luyện qua một ít võ thuật. Thảo nào, bác sĩ chủ trì gật gật đầu, tin hắn, còn nói, ngươi đi lấy thuốc đi, hai ngày sau đến đổi thuốc. Được rồi, La Vân đáp, trong lòng lại tại nói, ta về sau liền không tới, trong nhà làm lão ba cho đổi thuốc là được, bằng vào ta tình trạng cơ thể, điểm ấy ngoại thương, không cần mấy ngày liền có thể tốt, nếu tới bệnh viện, sợ là sẽ phải đem các ngươi giật mình, không cần La Vân tự mình đi. Hạ Nguyệt lại giúp hắn, chạy đến lầu một hiệu thuốc trong cầm thuốc, xong việc về sau, đưa hắn đến bệnh viện cảnh sát nói. La Vân đồng học, Hạ Nguyệt đồng học, còn phải làm phiền các ngươi hai vị, đi với ta chuyến cục cảnh sát, làm ghi chép, không có vấn đề. La Vân cùng Hạ Nguyệt rất phối hợp, bọn họ ngồi lên xe cảnh sát, rời đi bệnh viện, đi tới cục cảnh sát, xuống xe lúc, vừa vặn mấy cái cùng trường đồng cấp học sinh, theo cục cảnh sát ngoài cửa lớn đi qua. Chuẩn bị đi bên cạnh một nhà lưới cả tổ đội ăn gà. Thi đại học kết thúc, bọn họ cuối cùng là nghênh đón một cái hàng thật giá thật ngày nghỉ. Có thể thông thông khoái khoái chơi mấy ngày, chờ thành tích thi tốt nghiệp trung học ra ngoài sau. Có ít người, liền không nhất định có thể chơi vui vẻ như vậy. À, các ngươi xem, người kia không phải La Vân sao? Bỗng nhiên, có một người phát hiện La Vân. Mấy tháng này, La Vân cũng coi là trong trường học nhân vật phong vân. Hắn đầu tiên là cùng nữ thần Hạ Nguyệt, có làm một bang nam sinh ghen tị quan hệ thân mật. Sau đó lại khoe khoang khoác lác muốn thi 985, 211 trường trung học. Kết quả lại tại một lần cuối cùng thi tháng bên trong hạng chót. Lại thêm thi đại học lúc, mỗi trận đều sớm nộp bài thi. Cùng đêm qua, bản địa TV trong tin tức, chuyên gia phỏng vấn đoạn ngắn, đều để La Vân nổi tiếng, vẫn luôn giá cao không hạ. Cho nên mấy cái này đồng học, mặc dù không phải cùng La Vân một lớp, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Thật đúng là La Vân. Hắn làm sao tại trong cục cảnh sát? Vẫn là theo trên xe cảnh sát xuống tới. Mau nhìn, mau nhìn. Toàn thân hắn đều đánh băng vải. Sẽ không là cùng người đánh nhau ẩu đả. Bị bắt, a, nữ sinh kia không phải Hạ Nguyệt sao? Chẳng lẽ La Vân là cùng người khác tranh giành tình nhân đánh khiên? Bị cảnh sát bắt, mấy cái này đồng học không chỉ có nhìn thấy La Vân, còn chứng kiến Hạ Nguyệt, lập tức não bổ ra một trận đặc sắc, ăn dấm ẩu đả, sự kiện. Vừa thi đại học xong, liền bị bắt vào cục cảnh sát. Này La Vân cũng là nghiêu bức. Không được, ta đến chụp ảnh phát người bằng hữu vòng. Có người lấy điện thoại di động ra, răng rắc, chụp mấy bức ảnh chụp. Thượng truyền đến vòng bằng hữu trong, vẫn xứng bên trên một đoạn văn. Cùng mấy cái huynh đệ đi lưới cả ăn gà. Kết quả khi đi ngang qua cục cảnh sát thời điểm, nhìn thấy La Vân cùng Hạ Nguyệt. Có ai biết hai người bọn hắn đã xảy ra chuyện gì sao sao? Đầu này vòng bằng hữu vừa mới phát ra ngoài, kia mấy chương ảnh chụp liền bị người bới xuống tới, phát đến các lớp nhóm trong, đã dẫn phát một đợt nhiệt liệt thảo luận, nhất là học sinh cấp 3, vừa mới thi xong, chính nhàm chán, đột nhiên toát ra như vậy một đầu tin tức, làm sao cũng phải bát quái, trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán hiện lên. Trong đó không thiếu rất nhiều não đại động mờ, làm cho người ta không thể không bội phục đám này học sinh sức tưởng tượng thực sự có đủ phong phú. Mấy cái cùng La Vân lên qua tranh chấp người, chẳng hạn như Trương Minh, cùng đã từng bị La Vân đánh qua Nghiêu Dũng thủ hạ. Đều tại thời khắc này kích động, nhao nhao tại từng cái nhóm trong, ra sức đen dạy La Vân, Trương Minh càng là dùng một loại. Ta đã sớm biết La Vân là ai, giọng điệu. Tại lớp bầy trong diễu cợt nói, La Vân người này, ta có thể nói là từ nhỏ đã nhận biết, hắn cũng không phải là vật gì tốt, làm ra phạm pháp phạm tội sự tình, ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Có người không quen nhìn hắn này âm dương quái khí giọng. Điệu, chất vấn, người ở sau lưng như vậy chửi bới người khác, thật sự hảo sao? Trương Minh không cao hứng, trong mắt hắn, phàm là giúp đỡ La Vân nói chuyện, đều không phải đồ tốt, thế là hắn phản bác, ta như thế nào là chửi bới đâu, ta là tại trình bày một sự thật, người khác bị cảnh sát bắt vào cục cảnh sát, còn không phải phạm pháp, người có chút đầu óc, khác ngốc như vậy bước được hay không, ai nói đi cục cảnh sát, liền nhất định là phạm pháp bị bắt vào. Có lẽ La Vân là bởi vì sự tình khác đi vào đâu. Lại có người không quen nhìn hắn. Phát biểu nói, Trương Minh càng phát khó chịu. Trực tiếp mở phun, người mắt mù à, không thấy được những hình kia bên trong chụp sao. La Vân là theo trên xe cảnh sát xuống tới. Bên cạnh còn đứng lấy có cảnh sát. Này nếu không phải là bị bắt vào đi, ta mẹ nó ăn phân cho các ngươi xem. Hắn lời này vừa ra, nhóm trong lập tức yên tĩnh trở lại. Trương Minh một mặt thỏa mãn, trong lòng sinh ra một cỗ, nhóm trong tất cả mọi người là chiến ngũ cha. Lão tử đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đắc ý sức lực. Khẽ hát, đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, chợt lại suy nghĩ nói, La Vân cha mẹ. Khẳng định còn không biết bảo bối của bọn hắn nhi tử bị cảnh sát bắt vào kết thúc tử. Ta hiện tại đi nói cho bọn hắn. Chờ La Vân trở về sau. Khẳng định sẽ gặp phải dừng lại hỗn hợp đánh kép. Vừa nghĩ tới La Vân sẽ bị đánh đau. Trương Minh đã cảm thấy vui vẻ. Lập tức ra cửa. Ngay tại đi hướng La Vân nhà trên đường. Hắn trong túi điện thoại. Lại là đinh đinh thùng thùng vang lên không ngừng. Trương Minh lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, ngay tại này ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Hắn đúng là nhận được hơn mấy chục cái tin tức. Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại nhiều người như vậy tìm ta? Trương Minh mộng bức, hắn vội vàng giải tỏa điện thoại. Phát hiện những tin tức này, có là Tư Phát, có thì là ở trong bầy A Còng hắn. Vừa lúc ở thời điểm này, lại một đầu mới nhóm A Còng tin tức phát tới. Hắn thuận tay ấn mở, gần đến lớp nhóm trong, liền thấy phía trước một mảng lớn tin tức, gửi tin tức người khác biệt, nhưng nội dung đều là giống nhau. A Còng Trương Minh, ngươi dự định lúc nào ăn phân cho chúng ta xem? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.